đằng sau nhiều zombie như vậy, biện pháp phòng ngự đâu? Nói xong không đợi trả lời anh lập tức quay lại binh sĩ của mình ra lệnh. Xe tiến vào lập tức đến bãi đỗ xe không được dừng trước cửa cản trở các xe khác tiến vào. Thiếu úy Sầm nói, mời tiến vào căn cứ, làm kiểm tra đo lường máu nói xong hướng Diệp Thánh Luân âm thanh lạnh lùng. Thiếu gia Diệp, căn cứ phái anh đến trấn thủ cửa Tây, anh tới nơi này đánh nhau với chúng tôi một trận xong cũng không có cái gì bố trí. Đến cùng là đối kháng zombie như thế nào? Diệp Thánh Luân bị tức còn chưa có khôi phục lại. Nếu như không có bọn họ nhiều chuyện như vậy, hiện tại hắn còn không có bố trí được cái gì. Nhưng bây giờ không phải là thời gian để nói, hắn nghe xong lời nói của thiếu úy Phùng mắt nhíu lại cầm loa phóng thanh lên nói. Tất cả tiểu đội chuẩn bị tốt theo thứ tự lên tường thành đối kháng với zombie chiều. Bọn họ tại tận thế này bơi lội 7 tháng đối phó với zombie cũng là có kinh nghiệm phong phú. Không đến một phút đồng hồ tất cả binh sĩ đều phân bố tốt. Đằng sau các chiếc xe như ngựa chạy quen đường phóng như bay vào căn cứ, rất nhanh đã đi qua cầu treo. Rất nhiều xe đều không trừ độc và kiểm tra máu đã được tiến vào căn cứ. Đợi cuối cùng đội tùy tiện cũng đến, Diệp Thánh Luân hai tay hung hăng nắm chặt các đốt ngón tay đều xoèn xoẹt rung động. Bạch Ngạn, tùy tiện, tại sao bọn mày còn không chết đi? Bạch Thất xuống xe cười như hoa cúc hạ lệnh, tiểu đội đặc biệt tập thức ngăn cản zombie cấp 3 tiến. gocchuyenaudio.com, qua cầu vào căn cứ. Tất cả những người đi theo Bạch Thất đều đã chuẩn bị tốt nghe lệnh lập tức bảo trì đội hình tiến đến cửa đối kháng với zombie cấp 3 chạy theo mình đằng sau. Đường Nhược phủ lên những người phía trước một tầng tinh thần lực. Bạch Thất chỉ huy ở phía trước thấy độ cao không đủ liền nhảy lên phía trên, thấy thiếu úy Sầm đứng bên cạnh nhìn thoáng qua. Anh đứng ở chỗ này làm gì? Đi lên chỉ huy, đứng ở chỗ này chờ chết à? Bạch Thất nhăn lông mày, ngại thời gian nhiều quá sao? Thiếu úy Sầm suýt nữa nước mắt tràn bờ mi, lệ rơi đầy mặt. Thiếu gia Bạch anh rốt cục cũng quay trở lại, không phải tôi không chỉ huy mà là thiếu gia Diệp luôn ở chỗ này cố tình gây sự, hắn nói các anh giết chủ tịch Nguyên rồi chạy ăn cách trương.